Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 26, đổi trác. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, còn đang mè nheo cái gì? Nhanh chóng đi vào, nhìn mình cháu đứng tại chỗ có chút chần chờ. Vương Húc mở miệng mắng, muốn mời vị kia ra tay, không bỏ ra điểm giá phải trả sao được. Bất quá cái giá này, hắn Vương Húc hiển nhiên là không trả nổi. Nếu mình cháu ác như vậy, vậy Trương Hoa, đời này giá cả, tự nhiên hẳn là hắn để trả. Được, chú, Vương Vũ trong lòng không ổn, cảm giác càng ngày càng nồng đậm. Nhưng đều đến mảnh đất này bước, cũng chỉ có thể nhắm mắt đi theo Vương Húc sau lưng. Đi vào trong biệt thự, lớn như vậy biệt thự, lại một chút ánh đèn cũng không có. Lúc ở bên ngoài, ở phương xa ánh đèn chiếu, tối thiểu còn có thể thấy gặp. Cùng vào biệt thự trong sân, Vương Vũ chỉ có thể thấy được lờ mờ. Cái gì cũng không chân thiết. Một hồi u ám gió lạnh thổi tới, Vương Húc dùng mình một cái, không nhịn được ở trong lòng ói hỏng bét, cái này mẹ hắn là nhà quỷ sao? Trong lòng một lít dậy cái ý nghĩ này, lại không thể tiết chế. Liên tưởng đến mới vừa rồi mình chú diễn cảm, lòng muốn chết có. Vương Vũ suy nghĩ bậy bạ, bây giờ mới phát hiện mình chú đã đi xa, hắn không dám nghĩ nữa, vội vàng theo tiếng bước chân lục lọi đã qua. Giờ khắc này, Vương Vũ trong lòng không khỏi hối hận mới vừa rồi dưới xung động đưa điện thoại di động cho đập, tối thiểu vào lúc này có thể lấy ra làm đèn pin dùng cũng là tương đối khá. Chú, đợi ta một chút. Lại đi hai bước, Vương Vũ nhìn lờ mờ bốn phía, phát hiện mình lại cân đâu chú. Vì vậy vội vàng mở miệng hô, không có bất kỳ đáp lại. Cả thế giới yên lặng, chỉ có thể nghe được tiếng gió. Chú, ngươi ở nơi nào à? Vương Vũ thanh âm run rẩy, sợ hãi nhìn bốn phía, nước mắt cũng sắp chảy ra. Chú, là ngươi sao? Ngay tại lúc này, Vương Vũ bỗng nhiên cảm giác mình sau lưng bị người vỗ một cái. Hắn liền vội vàng xoay người lại, nhưng cùng mượn mông lung bóng đêm thấy rõ ràng người sau lưng. Nhất thời kêu thét một tiếng, mẹ ơi! Bị sợ tâm can phổi thiếu chút nữa không có từ lồng ngực trong đụng tới. Vỗ bả vai hắn người, căn bản cũng không phải là hắn chú Vương Húc, mà là một cái sắc mặt nhợt nhạt chàng trai. Đừng kêu loạn, chủ nhân hắn không thích xảo xảo nháo nháo. Ngay tại Vương Vũ chuẩn bị cuồng loạn gào thảm lúc này, chàng trai lạnh lùng mở miệng nói, không mang theo một chút tình cảm. Nghe vậy, Vương Vũ gắng gượng đem tiếng hô từ trong cổ họng nuốt xuống, thật lâu mới đứng vững tâm thần, vội vàng nói, chú ta đâu? Sắc mặt nhợt nhạt chàng trai không trả lời Vương Vũ vấn đề, mà là nho nhỏ đem hắn quan sát một phen. Ánh mắt kia tựa như cùng đang quan sát một khối chiên trên nền thịt vậy. Ở như vậy cảnh tượng bị người dùng như thế trần trụi ánh mắt trần chuồng nhìn chăm chăm Vương Vũ, nếu không phải suy nghĩ chú giao phó, vào lúc này đã có co cẳng mà chạy xung động cũng không tệ lắm, chủ nhân sẽ thích. Chàng trai tự mình nói, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Chủ nhân sẽ thích, cái quỷ gì? Vương Vũ trong lòng không ổn. Ngay tại hắn muốn mở miệng hỏi chút gì, lúc này thanh niên kia mở miệng nói, chú ngươi ở bên trong, cùng ta đi, đừng hỏi nhiều. Nói xong, liền hướng trong bóng tối đi tới. Vương Vũ vội vàng đi theo lên, nếu là lại đi lạc nói, thì thật thành ngu ngốc. Làm Vương Vũ đi theo sắc mặt nhợt nhạt chàng trai tiến vào biệt thự một gian phòng đơn, sau đó mới phát hiện bên trong đèn là sáng, bởi vì là cửa sổ đều là dán kín trước duyên cớ, cho nên ở bên ngoài một chút ánh sáng cũng không thấy được. Bất quá trong nhà ánh đèn ảm đạm u ám, chiếu trước chung quanh cũ kỹ vật kiện, giống như là án mạng hiện trường vậy. Mà Vương Vũ lúc này cũng nhìn thấy hắn chú đang ngồi ở trên một cái ghế. Ở đối diện với hắn là một cái ghim một cây roi râu dê người trung niên. Người mặc quái dị com lê. Ở xã hội hiện đại, nếu như cái này râu dê đi tới trên đường chính, phỏng đoán không bị làm được là nghệ thuật, chính là ngu ngốc. A Vũ, mau tới đây, cùng Dương Tiên Sinh chào hỏi. Vương Húc thấy Vương Vũ sau khi đi vào, liền hướng về phía hắn ngoắc tay nói. Vương Vũ nghe vậy, liền vội vàng đi tới cung kính nói. Dương Tiên Sinh buổi tối khỏe. Hì hì, Vương Húc, ngài cái này cháu không tệ. Ta thích. Dương Tiên Sinh quan sát một phen Vương Vũ, lên tiếng cười lên, lộ ra một hớp răng vàng khè, mặt đầy đều là vẻ hài lòng. Vậy Dương Tiên Sinh, ta mới vừa rồi cùng ngươi nói sự việc, ngươi ý như thế nào? Nghe được Sơn Dương Hồ Tử nói, Vương Húc trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Mới vừa lúc tới, hắn trong lòng nguyên bản còn có một tia thấp thỏm. Dẫu sao lời đồn đãi Dương Tiên Sinh tính cách quái gì, cũng không phải là như vậy dễ sống chung. Bất quá cũng may mình cái này cháu coi như không chịu thua kém. Vào Dương Tiên Sinh ánh mắt, có thể, chớ có hỏi đề, đối với ta xong chuyện, ngày mai sẽ giúp ngươi đem sự việc giải quyết. Dương Tiên Sinh nói xong, liền từ trên ghế đứng dậy, đi tới Vương Vũ bên người, nhìn hắn cười hắc hắc, nhìn Dương Tiên Sinh nụ cười quỷ dị kia. Vương Vũ chỉ cảm thấy sống lưng lạnh cả người, ở trong lòng điên cuồng hét lên, cái này CMN rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Chú khỏe giống như là cầm ta làm giao dịch. Ngay tại Vương Vũ không rõ cho nên lúc này bỗng nhiên cảm giác cái mông đau xót. Dương Tiên Sinh lại một cái chộp vào hắn cái mông trên. Dương Tiên Sinh, ngươi đây là? Vương Vũ thanh âm run rẩy, không dám làm một cử động nhỏ nào. Đêm đẹp một khắc trước liền. Tiểu ca, chúng ta đi vào nhà đi. Hì hì, Dương Tiên Sinh liếm môi, cười hì hì nói, giờ khắc này, Vương Vũ coi như là ở chậm chạp, cũng biết giao dịch nội dung là cái gì. Cái này CMN, chú là muốn dùng mình hoa cúc để đổi phải Dương Tiên Sinh ra tay à? Chú, ta không báo thù, nếu không chúng ta, đi thôi. Vương Vũ nhờ giúp đỡ giống vậy nhìn chú, run giọng nói, so sánh với bị trước mắt cái này râu dê nổ hoa cúc, hắn tình nguyện không báo thù. Vương Vũ tiếng nói vừa dứt, Dương Tiên Sinh nguyên bản cười hì hì ánh mắt nhất thời lập tức trở nên âm trầm. Hừ, các người đem ta Dương Tiên Sinh làm người nào? Có tin hay không ta ngày hôm nay để cho ngươi không đi ra lọt cửa này? Một cổ âm lãnh hơi thở từ Dương Tiên Sinh trên mình tản mát ra. Vương Húc nhất thời chỉ cảm thấy trong không khí nhiệt độ cũng giảm xuống mấy độ. Hắn biết Dương Tiên Sinh làm người, nếu là ngày hôm nay không đáp ứng, có lẽ bọn họ ngày hôm nay cũng có thể đi ra cửa. Nhưng đầu có phải hay không vẫn hữu dụng, liền không biết được. A Vũ, Dương Tiên Sinh không phải chúng ta có thể đắc tội. Đi đi, nhịn một chút là tốt. Vương Húc đang nhìn mình cháu, khuôn mặt biểu tình nói. Chú, ngươi, hu hu. Vương Vũ một cái hơn 20 tuổi đại nhân, ở nơi này sẽ lại khóc. Vương Húc dứt khoát sát tâm đưa ngang một cái, tựa đầu chớ đã qua. Không có ở đây xem mình cháu vậy lệ uông uông ánh mắt. Tiểu điềm lòng, ta đi thôi. Ngày hôm nay Dương Tiên Sinh nhất định sẽ làm cho ngươi cảm nhận được đăng phong tạo cực khoái cảm. Hì hì, Dương Tiên Sinh một tay nắm Vương Vũ cái mông, một tay cầm tay hắn. 10 ngón tay làm bạn, đem hắn đi trong phòng ngủ quang đi. P.S. Nghe Dương Tiên Sinh là biết máu rồi. Đọc khúc này thấy thốn một chút hích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn HTTPS. TIEUIENCV.com/TIEU-NÔI-TIEU-NÔI-TIEU-NÔI-TSAN-CON Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.